Mưa hoàng hôn, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn ở đâu cơ, tôi nghe không rõ. Biên Việt cười, cố ý hỏi. Phương Ninh Chí nghẹn lời, ngồi trên người Biên Việt, ngẩn ngơ. Dũng khí cố lấy lúc nãy đang xì dần ra như bóng bay xịt. Cậu uể oải cúi đầu, cọ cọ lên ngực Biên Việt, nói nhỏ. Không trêu tôi nữa có được không? Biên Việt giơ tay lên rồi chạm vào sau gáy cậu, vụ ố, tê ve, hỏi nhỏ. Nào có trêu cậu, Phương Ninh Chí không đáp, nhưng toàn thân run rẩy, vành tai ửng đỏ vì bị Biên Việt xoa cổ. Ngón tay Biên Việt lần xuống, vừa ấn vừa xoa dọc cột sống như đánh đàn. Phương Ninh Chí, một tiếng, ngửa cổ. Ngay sau đó, yết hầu của cậu bị cắn, như con mồi bị dã thú khóa cổ. Răng nanh Biên Việt đè xuống, nghe thấy Phương Ninh Chí nức nở hắn mới nhả ra rồi nắm vai cậu kéo lại, vừa hôn lên cổ vừa nói. Hôn ở đây được không? Không được, vậy ở đây, hắn thẳng lưng, đôi môi ma sát hướng lên trên, ngậm lấy vành tai như ứa máu của cậu. Nơi ấy dường như càng nhạy cảm hơn, Phương Ninh Chí bất giác kêu lên, giật người về phía sau, miệng vẫn từ chối. Biên Việt nhíu mày, tặc lưỡi, cậu yêu sách nhiều quá, vậy muốn hôn thế nào? Môi, hôn lên môi, Phương Ninh Chí nóng nảy. Biên Việt cười mà bờ vai rung rung, hắn nâng mặt Phương Ninh Chí, hôn cái chụt lên môi đối phương. Sao Phương Ninh Chí đáng yêu thế này? Phương Ninh Chí bị hôn thì ngơ ra nhìn Biên Việt, mặt đỏ bừng. Tôi không đáng yêu, Biên Việt giơ tay gẩy gẩy lông mi của cậu. Phương Ninh Chí nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ấm áp trên bờ mi. Biên Việt yên lặng hôn Phương Ninh Chí, những nụ hôn không hề có tính công kích. Hắn đặt Phương Ninh Chí nằm xuống, hôn lên giữa hai hàng lông mày, dịu dàng cười nói. Tôi thấy đáng yêu, Phương Ninh Chí hơi hé miệng, cậu nhìn chằm chằm Biên Việt. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cậu có ảo giác như mình và Biên Việt đang yêu nhau. Nghĩ gì thế Phương Ninh Chí? Biên Việt nhéo cằm cậu, hơi mạnh tay chút. Phương Ninh Chí bị đau mới hoàn hồn, buột miệng. Cậu, Biên Việt ngây người trong nháy mắt rồi lẩm bẩm một câu. Phương Ninh Chí không nghe rõ, nhìn hắn. Đột nhiên Biên Việt dùng tay che mắt cậu lại, chôn mặt ở hõm vai, mút một cái thật mạnh. Phương Ninh Chí kêu lên thì nghe Biên Việt nói. Tôi muốn làm tình với cậu. Phương Ninh Chí à, cách chương.